Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1529, quyết định của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này đến giờ, có thể nói thay đổi lớn nhất, ngoài thành phố Tân Hải ra không còn ai khác thay đổi rõ ràng nhất chính là dân cư di chuyển đến ngày càng đông, nhất là những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu, càng không thiếu những người đem khối lượng tài sản lớn chuyển hướng về thành phố Tân Hải. Dù sao những người này đều biết, thành phố Tân Hải nằm trong tay Tô Viễn, mà ở thời điểm hiện tại, sự kiện linh dị tràn lan khắp nơi, có một người ngự quỷ đỉnh cấp như thế trấn giữ thành phố. Chắc chắn là an toàn nhất, không thể bàn cãi. Điểm này, ngay cả thành phố Đại Kinh, nơi đặt tổng bộ, cũng không sánh bằng. Chưa kể, Lục Chí Văn còn phát hiện, mỗi khi đêm xuống, thành phố Tân Hải sẽ thực hiện chế độ giới nghiêm. Sau 12 giờ, cấm người dân trong thành ra ngoài. Lúc đầu hắn còn nghĩ là do một sự kiện linh dị nào đó khiến Tô Viễn ra lệnh như vậy. Nhưng sau đó, khi thấy hàng trăm hàng ngàn quỷ anh tuần tra trên đường phố, hắn mới hiểu tất cả đều là thủ bút của Tô Viễn. Về việc làm như vậy là vì sao, thực ra cũng không khó đoán. Đơn giản chỉ là quét dọn sự kiện linh dị mà thôi. Mà có thể làm được loại chuyện này, nhìn khắp giới linh dị, e rằng cũng chỉ có Tô Viễn mới làm được. Dù sao, số lượng cùng quy mô quỷ anh như thế, đừng nói là người ngự quỷ, ngay cả hắn, một đội trưởng, nhìn thấy cũng phải sởn da gà, thật sự phải đối mặt. Chỉ riêng việc tiêu hao cũng có thể khiến hắn kiệt quệ mà chết. Quỷ anh tuy không phải lệ quỷ nguồn gốc thực sự, nhưng cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng giải quyết. Đối với đại đa số người ngự quỷ bình thường, dù chỉ có một con quỷ anh cũng rất khó giải quyết, nhất định phải liêu mạng mới thành công. Mà nhiều quỷ anh như thế xuất động cùng lúc, cho dù thực sự gặp phải sự kiện linh dị, cũng đủ để giải quyết, thậm chí còn không cần Tô Viễn đích thân ra tay. Vì vậy, thì chính là lý do Lục Chí Văn lần này đến thành phố Tân Hải, tổng bộ cần một người ngự quỷ đỉnh cấp trấn giữ. Trước kia, Dương Gian có tư cách, nhưng hắn đã mất tích. Vậy nên hiện tại, cũng chỉ còn Tô Viễn mới đáp ứng yêu cầu này. Người có thực lực không đủ dù ngồi lên vị trí đội trưởng chấp pháp của tổng bộ, cũng căn bản không thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Im lặng một lúc, Lục Chí Văn dùng giọng khàn khàn nói. Ý của ngươi là, Dương Gian không chết, nhưng trong thời gian ngắn, chưa thể xuất hiện. Nhưng hiện tại tình hình đã rất tệ. Ngươi cũng biết, tổng bộ sắp không chịu nổi nữa. Nghe vậy, Tô Viễn hơi nheo mắt. Ý ngươi là, ta muốn thay mặt tổng bộ, mời ngươi trở thành đội trưởng chấp pháp mới. Vị trí này, ngồi lên lúc này, chỉ tổ tốn công vô ích. Hơn nữa tuy chúng ta quen biết, nhưng ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ đồng ý? Lúc trước, Vương Tiểu Minh đưa ra điều kiện còn tốt hơn ngươi. Nếu ta muốn, vị trí đội trưởng chấp pháp đã chẳng đến lượt Dương Gian, ngươi hiểu ý ta chứ? Ta biết, hiện tại tổng bộ không thể đưa ra điều kiện làm ngươi hài lòng. Giọng khàn khàn của Lục Chí Văn vang lên. Tuy nhiên, không, ngươi hiểu lầm rồi. Chưa dứt lời, Tô Viễn đã ngắt lời. Cái gọi là đội trưởng chấp pháp tổng bộ, với ta mà nói, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi nghĩ ta sẽ để ý đến tài nguyên của tổng bộ, hay chỉ là muốn một cái danh hão? Cứ nói riêng về ta, việc ai nấy làm, huống hồ chuyện nội bộ của các ngươi còn chưa xử lý xong, ngươi nghĩ sẽ có ai muốn dính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào vũng nước đục này, vài câu nói của Tô Viễn khiến Lục Chí Văn câm nín. Bởi vì Tô Viễn nói đúng, tổng bộ hiện tại đúng là một bãi nước đục, đừng nói các đội trưởng đều có dị tâm, ngay cả những người phụ trách cũng trở nên khó quản lý. Nếu thực sự có thể đồng tâm hiệp lực, các đội trưởng có thể đoàn kết nhất trí như khi đối phó với tổ chức quốc vương và U Linh Thuyên. Như vậy dù tình hình khó khăn đến đâu cũng nên duy thì được. Đáng tiếc là trước vấn đề sinh tử của bản thân, có bao nhiêu người có thể quên mình vì người, đại công vô tư? Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay hắn đến Tân Hải, chắc chắn sẽ ra về tay trắng. Nghĩ đến đây, ngay cả Lục Chí Văn cũng không khỏi cảm thấy bất lực. Tại đội trưởng tổng bộ, hắn có quyền được biết tất cả bí mật của tổng bộ. Với số lượng sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra trên cả nước hiện nay, trên phạm vi toàn quốc, đang tăng lên với tốc độ hàng chục vụ mỗi ngày, mặc dù trong phạm vi lớn như vậy, nhìn qua dường như không nhiều, nhưng số vụ được giải quyết lại kém xa so với số vụ xuất hiện. Cứ tiếp tục như vậy, sự kiện linh dị tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Chờ tích lũy đến một mức độ nhất định, khi đó mọi người sẽ phải sống trong sợ hãi, đây mới đúng là địa ngục trống rỗng, ác quỷ đầy nhân gian. Cuối cùng, Lục Chí Văn rời đi, mang theo sự thất vọng. Nhìn bóng lưng thất thân của Lục Chí Văn, Tô Viễn không biểu cảm, sau đó đi đến cửa sổ sát đất của phòng họp, nhìn xuống. Thành phố Tân Hải phồn hoa náo nhiệt bên dưới, tràn đầy sức sống, một cảnh tượng vui vẻ thịnh vượng, không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Một lát sau, trong phòng họp vang lặng vang lên giọng nói của một người khác. Người đang nghĩ gì? Đang nghĩ có nên đồng ý điều kiện của đội trưởng Lục không? Người nói là Nhan Chân, nhưng Tô Viễn không hề quay đầu lại, mà bình tĩnh nói, cảm giác làm người bình thường thế nào? Tốt chưa từng thấy, cảm xúc không còn bị hạn chế, cũng không cần lo lắng vấn đề ác quỷ hồi sinh nữa. Lúc này, Tô Viễn mới quay đầu nhìn về phía Nhan Chân. Giờ phút này đối phương đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ người bình thường, mặc một chiếc váy liên màu trắng, tóc dài buông xõa, trên mặt trang điểm nhẹ, tạo cho người ta một cảm giác dịu dàng xinh đẹp. Nửa tháng trước, nàng không còn cách nào áp chế vấn đề khôi phục của lệ quỷ trong cơ thể. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn đã lấy quỷ kính cho Nhan Chân sử dụng. Quỷ kính tất nhiên là lấy từ nhà Dương Gian, thứ này có thể khiến người chết sống lại, cái giá phải trả là mỗi lần hồi sinh một người sẽ thả ra một con lệ quỷ bị giam giữ trong gương. Loại đạo cụ có thể cho người sống lại một lần này, giá trị có thể nói là vô giá. Dương Gian nếu đã chuẩn bị kỹ càng để giải quyết vấn đề của mình, đương nhiên sẽ không để vật quý giá này lại chung cư Quan Giang, lỡ như có người nhân lúc hắn không có mặt mà lấy trộm thì sao? Vì vậy, vật phẩm linh dị này tạm thời rơi vào tay Tô Viễn. Chỉ là khả năng hồi sinh của quỷ kính rốt cuộc có di chứng hay không, đây là điều Tô Viễn tạm thời chưa thể xác nhận. Theo một nghĩa nào đó, Nhan Chân cũng được coi là vật thí nghiệm. Nhìn Nhan Chân một lát, Tô Viễn mở miệng. Không có bức tường nào không có kẽ hở, nếu Dương Gian cứ tiếp tục không xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ có người đoán ra hắn gặp vấn đề. Khi đó tình hình tổng bộ sẽ chỉ càng tệ hơn. Chỉ dựa bạn đang nghe tại góc truyện audio.com vào 2-3 đội trưởng có thể ngăn cản những kẻ tham lam vô độ kia không? Huống hồ nội bộ họ cũng không đoàn kết. Vậy ý ngươi là? Không có ý gì khác, vấn đề của tổng bộ là vấn đề của họ, việc này ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng có một số việc lại không thể tránh khỏi. Cách chương